vài người ấm bụng đã bắt đầu cầm micro hát uy phong đường đường. Ninh Yên Nhiên đầu tiên là bị âm thanh chấn động làm đau tai, một giây sau lại nhìn thấy Tiết Tháo rơi đầy đất. Tiếp theo, Thanh Mị Hồ, ai đến đây? Tiểu Ninh, cô đến đi. Ninh Yên Nhiên không hiểu ra sao lại bị nhét micro vào tay, trong lòng lại có ba dấu chấm hỏi thật lớn. Đúng là lúc bị kéo vào cô cũng định hát, nhưng mà bài cô muốn hát là Trùng Nhi Phi Cơ. Vì sao trong nháy mắt cô lại từ một người hát đồng ca thiếu nhi thành cô gái trưởng thành hát tình ca? Chuyện này không khoa học, cách chương.